Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thái Hậu vốn là người trầm ổn, cẩn trọng và biết tính toán, nhưng không hiểu sao, mỗi khi đối mặt với Doanh Đông quân, nàng lại luôn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nàng ta biết cuộc sống hiện tại của Doanh Đông quân không dễ dàng gì. Trong tay không có nhiều bạc. Nhìn nàng cười tươi rói như vậy, trong lòng liền dâng lên cảm giác chán ghét, chẳng muốn ban cho nàng thứ gì. Vì thế, khi tiểu hoàng đế lên tiếng, Tiêu Thái Hậu không từ chối mà chỉ hỏi, bệ hạ muốn ban thưởng gì? Tiểu hoàng đế đảo mắt, ghé sát tai Tiêu Thái Hậu thì thầm một câu. Tiêu Thái Hậu không nói gì, chỉ gật đầu, tiểu hoàng đế lập tức cười tươi rói. Vẫy tay gọi thị vệ, nhỏ giọng dặn dò vài câu, Doanh Đông quân có vẻ thấy thú vị, cười hỏi, bệ hạ có bảo vật gì muốn ban thưởng cho ta? Tiểu hoàng đế đắc ý đáp, đúng vậy, là bảo vật quý giá đấy. Doanh Đông quân khẽ cười, vậy bổn cung xin chờ mong. Tiểu hoàng đế hừ một tiếng, rất muốn xem vị trưởng tỷ kiêu ngạo này sẽ có biểu cảm thế nào khi nhận được phần thưởng của hắn. Chẳng bao lâu sau, một tiểu thái giám cẩn thận bưng một chiếc hộp nhỏ tiến vào. Tiểu hoàng đế chỉ vào Doanh Đông quân, đưa cho nàng ta đi. Tiểu thái giám cung kính dâng hộp lên trước mặt Doanh Đông quân. Nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt đắc ý của tiểu hoàng đế, lại liếc sang Tiêu Thái Hậu vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Sau đó mỉm cười, chậm rãi mở hộp, nhìn thấy thứ bên trong. Nàng hơi sững sờ, tiểu hoàng đế thấy nàng im lặng nhìn chằm chằm vào vật trong hộp. Không khỏi bật cười đắc ý, hoàng tỷ có hài lòng với phần thưởng của trẫm không? Vật này cực kỳ quý giá đấy, ít nhất cũng đáng giá cả triệu quan tiền. Doanh Đông quân cười khẽ, như thể vừa nghe thấy một chuyện nực cười. Giá trị triệu quan, bệ hạ đang trêu đùa bổn cung sao? Bên trong hộp là một con ve sầu bằng ngọc phỉ thúy. Chất ngọc ấm mịn trong suốt, không chút tạp chất, đường nét chạm khắc tinh xảo đến mức tuyệt diệu. Chỉ đáng tiếc, trên thân ngọc có hai vết nứt lớn chạy ngang, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn. Tiểu hoàng đế hớn hở nói, hoàng tỷ không biết đấy thôi, ngọc thiền này từng là vật yêu thích của Thái Tông hoàng đế. Người thường cầm chơi trong tay, chỉ tiếc sau này nó bị rơi vỡ, đành phải cất đi. Hoàng tỷ nói xem, nó có đáng giá cả triệu quan không? Doanh Đông quân im lặng một lát, sau đó cười như không cười. Bệ hạ thật sự cho rằng nó đáng giá triệu quan? Tiểu hoàng đế nghiêm nghị, trẫm nói nó đáng giá, thì nó đáng giá. Các ngươi nói xem, ngọc thiền này có đáng giá triệu quan không? Hắn quay sang hỏi đám cung nhân trong điện, mọi người đều cúi đầu đồng thanh đáp, hồi bệ hạ, đáng giá. Tiểu hoàng đế đắc ý nhìn về phía Doanh Đông quân, hôm nay vừa vặn có một bức bình phong bị vỡ, khiến hắn nhớ đến miếng ngọc thiền này, vị hoàng tỷ đáng ghét này lại đến đòi thưởng, đúng lúc mang nó ra đối phó nàng. Hắn thầm đắc ý vì sự thông minh của mình. Doanh Đông quân nhìn ngọc thiền, khẽ thở dài, bệ hạ nói nó đáng giá thì nó đáng giá vậy. Bệ hạ thực sự muốn ban nó cho ta? Tiểu hoàng đế gật đầu chắc nịch. Đúng, ban cho hoàng tỷ. Doanh Đông quân đành nhận lấy chiếc hộp. Tiêu Thái Hậu đứng bên cạnh quan sát, khẽ nhíu mày, nàng ta hiểu rõ, Doanh Đông quân chưa bao giờ là người chịu thiệt mà không phản kháng. Chuyện này liệu có uẩn khúc gì không? Tiểu hoàng đế danh mãnh cười, hoàng tỷ nhớ giữ gìn cẩn thận, đây dù sao cũng là vật yêu thích của Thái Tông hoàng đế. Nếu tỷ làm vỡ nó, trẫm sẽ phạt tỷ quỳ 3 ngày 3 đêm trong Phụng Tiên Điện. Doanh Đông quân dường như không nhịn được mà đảo mắt, đáp, vậy ta mang về thờ cúng nó vậy. Tiểu hoàng đế lém lỉnh nói, như thế cũng không được, mỗi lần gặp trẫm, hoàng tỷ phải mang theo để trẫm kiểm tra xem nó có bị vỡ không. Doanh Đông quân dường như không muốn đôi co với một đứa trẻ, nói, nếu bệ hạ và thái hậu không còn việc gì khác, thần nữ xin cáo lui trước. Tổ mẫu vẫn đang đợi ta qua thỉnh an. Tiêu thái hậu nhìn chiếc hộp trong tay Doanh Đông Quân, càng nghĩ càng cảm thấy có điều bất ổn. Nàng lên tiếng, bệ hạ vừa rồi chỉ nói đùa với ngươi thôi. Nếu ngươi không muốn nhận Ngọc Thiền, thì cứ để lại, ai ra sẽ ban thưởng thứ khác. Doanh Đông Quân còn chưa kịp trả lời, tiểu hoàng đế đã tỏ vẻ không vui. Quân không nói chơi, mẫu hậu sao có thể thu hồi lại thứ trẫm đã ban thưởng. Tiêu thái hậu không biết nên giải thích sự nghi ngờ của mình với hoàng đế như thế nào. Còn đang cân nhắc thì Doanh Đông Quân đã cười dịu dàng trấn an. Bệ hạ vẫn còn nhỏ, hôm nay cứ nghe lời thái hậu đi. Tiểu hoàng đế nghe hai chữ còn nhỏ thì càng tức giận, lập tức chất vấn Tiêu thái hậu. Mẫu hậu từng nói, dù trẫm có nhỏ thế nào thì cũng là một vị hoàng đế. Nói ra phải giữ lời, nếu không sẽ mất đi uy nghiêm đế vương. Vậy hôm nay sao có thể để trẫm nói mà không giữ lời? Tiêu thái hậu bị nghẹn lời, trong lòng càng thêm bực bội với Doanh Đông Quân vì đã xúi dục hoàng đế. Doanh Đông Quân đứng bên cạnh mỉm cười nhìn hai người bọn họ tranh luận, chậm rãi nói, vậy rốt cuộc Ngọc Thiền này, bệ hạ và thái hậu muốn thưởng hay không thưởng đây? Tiểu hoàng đế giận dỗi nói, thưởng, ngươi mau cầm lấy đi. Tiêu thái hậu nhìn Doanh Đông Quân thật lâu, muốn xem nàng rốt cuộc có ý đồ gì. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng vẫn giữ nụ cười tươi tắn, khiến người khác không thể đoán được nàng có thực sự muốn miếng Ngọc Thiền này hay không. Tiêu thái hậu biết, Doanh Đông Quân luôn có bản lĩnh khiến người khác bị xoay vòng vòng. Nàng ta đã từng chịu thiệt không ít lần trong tay nàng. Cuối cùng, Tiêu thái hậu nghĩ rằng, có lẽ đây chỉ là một chiêu trò của Doanh Đông Quân, cố tình khiêu khích để gây mâu thuẫn giữa nàng và hoàng đế, sau đó đứng bên ngoài xem kịch vui. Tiêu thái hậu nhàn nhạt nói, vậy nếu bệ hạ đã thưởng, thì ngươi mang đi đi. Tiểu hoàng đế lúc này mới hài lòng. Doanh Đông Quân khẽ thở dài, tạ ơn bệ hạ, vậy thần nữ xin cáo lui trước. Nàng mỉm cười với tiểu hoàng đế, cầm phần thưởng trong tay rồi xoay người rời khỏi cần chính điện. Tiêu thái hậu nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần sau cửa, mệt mỏi day nhẹ mi tâm. Tiểu hoàng đế đắc ý nói, Ngọc Thiền đó rất dễ vỡ, lần sau trẫm nhất định bắt nàng quỳ trước bài vị tổ tiên. Từ vỡ trong câu nói của tiểu hoàng đế làm Tiêu thái hậu chợt sững người. Nàng ta lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí vốn đặt tấm bình phong trước đó. Không thể nào, Tiêu thái hậu hồi tưởng lại một lượt, rồi lắc đầu, chắc chỉ là trùng hợp. Tiểu hoàng đế nghi hoặc, trùng hợp gì? Tiêu thái hậu hỏi, bệ hạ làm sao biết trong khố phòng có miếng Ngọc Thiền này? Tiểu hoàng đế suy nghĩ một chút rồi đáp, hôm qua trẫm ăn chè Ngự Thiện phòng dâng lên, thấy bát đựng chè không đẹp, thị vệ nhớ ra trong khố phòng có một đôi bát mã não nên đi lấy. Trùng hợp miếng Ngọc Thiền vỡ này đặt ngay bên cạnh bát mã não, trẫm thấy tò mò nên bảo người mang ra xem thử. Tiêu thái hậu âm thầm thở phào, vậy thì có lẽ chỉ là trùng hợp thật. Chỉ là bà quá đề phòng Doanh Đông Quân nên mới suy nghĩ nhiều. Mà Doanh Đông Quân lại luôn biết rõ điều đó, nên lúc nào cũng cố ý lợi dụng. Tiêu thái hậu tự nhắc nhở mình phải cảnh giác hơn. Nàng bây giờ đã là thái hậu, còn Doanh Đông Quân chỉ là một trưởng công chúa không quyền không thế. Không thể để nàng dắt mũi được nữa. Doanh Đông Quân mang theo Tiểu Cát Tường rời khỏi cần chính điện, đi về hướng Thọ Tiên Cung. Đi được một đoạn, nàng đột nhiên bật cười. Tiểu Cát Tường tò mò hỏi, công chúa cười gì vậy? Doanh Đông Quân khẽ cười đáp, bổn cung phát hiện Doanh Hoài Cẩn thật là ngây thơ đáng yêu, khiến người ta không nhịn được mà thương tiếc. Cách chương.